Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, trạng thái mạnh nhất. Tai họa ngầm, converter dung kiều cầu khen thưởng oanh, lại tới trên tay phải ngưng tụ linh lực chi nhận, bởi vì là giữa song phương va chạm, vậy chờ linh lực quấn quanh cường độ, rối rít tán loạn. Chẳng qua là ở tán loạn dưới, hai bên ngưng tụ tốc độ lại là tương đương mau. Đây là lẫn nhau bây giờ. Đối với linh lực nắm giữ thuần thục duyên cớ, nếu không tán loạn sau đó, sẽ có một hồi cách nhau thời gian. Mà bây giờ bất kể là Dịch Tiểu Phi vẫn là Hoa Miễn, ngưng tụ linh lực chi nhận lúc này cơ hồ là không có cách nhau. Lẫn nhau giữa giao thủ, khắp nơi cũng lộ ra cẩn thận một chút, bởi vì là lúc này giao chiến, nếu ai trước buông lỏng cảnh giác, vậy cũng là chí mạng. Cường giả giao thủ, một kích có thể chết người. Một khi bị nắm lấy cơ hội, muốn nghịch chuyển thế cục, sẽ khó khăn trên rất nhiều. Ở lối đi trên tấm ván, theo hai người mãnh liệt nhịp bước đạp, nổ bể ra. Khối lớn tấm ván rơi vào trên mặt hồ. Thủy hoa tiên bắn lên, so theo dự liệu mạnh hơn nhiều. Đối với Dịch Tiểu Phi, Hoa Miễn trong lòng lẩm bẩm nói, thật cao hơn xem mấy phần. Dẫu sao mấy chiêu giao thủ, xác thực nói thật không là cái gì. Nhưng bây giờ giao thủ đã có sấp xỉ 100 chiêu. Hắn muốn ở Dịch Tiểu Phi bên này đòi đúng lúc, cũng có độ khó nhất định. Thuộc về linh lực chi nhận lần nữa đụng, hai đạo thân ảnh lui về phía sau, lẫn nhau chênh lệch không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách. Đứng vững bước chân, chẳng qua là bên cạnh đã một mảnh hỗn độn, nếu là đạp hụt dưới, rất có thể rơi vào đến nước hồ trong. Thuộc về trên người hai người chiến ý, một chút đều không giảm thiếu, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi trên tay trái. Lúc này lần nữa ngưng tụ lại linh lực chi nhận, linh lực hai lưỡi, Dịch Tiểu Phi nhất tâm nhị dụng, cái này vẫn là tương đối mạnh kiện có lực thủ đoạn. Như vậy tình huống, quả thật làm cho Hoa Miễn nhíu mày một cái, dẫu sao nhất tâm nhị dụng, cũng không phải là người bình thường có thể vận dụng, ở Bắc Cương miêu tộc trong, có thể vận dụng, hắn biết người, cũng là cực ít. Mặc dù như vậy Dịch Tiểu Phi rất để cho hắn nhức đầu, nhưng cái này coi như là ở Hoa Miễn hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Hai đạo thân ảnh lần nữa đụng vào nhau, thuộc về linh lực chi nhận giao phong. Cho dù Dịch Tiểu Phi nhất tâm nhị dụng, sử dụng hai lưỡi, cũng không có chiếm được to lớn tiện nghi. Mà đi đôi với hai người giao thủ, hai đạo thân ảnh ở một lần đụng sau đó đồng loạt rơi vào đến trong hồ nước. Thủy hoa tiên bắn ra, hai người ở trong nước giao chiến, có nước trợ lực, đây chính là thật to tăng lên thể lực lên tiêu hao. Ở nước hồ trong du động giao thủ, nhiều thủy hoa tiên bắn càng ngày càng cao. Tiểu Phi, cẩn thận, có đồ. Thuộc về rồng lưu manh vội vàng tiếng cảnh cáo vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi phần lưng run lên, bởi vì là quả thật cảm thấy một tia chỗ không ổn. Cả người hít sâu một hơi, chìm đến trong nước, cái này chìm vào sau đó, nhẫn long văn ra trì dưới, hết thảy cũng thấy rất rõ ràng. Có một cái sắc bén móng tay hướng Dịch Tiểu Phi bắt tới, là lẻn vào ở nước hồ trong, một người khác. Bất quá cái này cũng không tính là người. Đây là tà thi, là thuộc về tà thi ra tay. Cái này tà thi, hẳn là từ hồ một bên khác, lẻn vào đến chỗ này. Hết thảy đều là Hoa Miễn người thủ đoạn. Không thể không nói, thật uy hiếp đến Dịch Tiểu Phi sinh mạng. Làm hết sức né tránh một chảo này. Bất quá một kích này, tới quá không phải lúc. Thuộc về Dịch Tiểu Phi lồng ngực quần áo bị xé mở, du động lui về phía sau, trong ngực có máu tươi hiện lên, đã dùng hết lớn nhất cố gắng, để cho mình chẳng qua là bị như vậy một chút tổn thương. Nếu là đổi thành những người khác, lần này sợ là trực tiếp sẽ bị thương nặng, muốn tánh mạng, tránh thoát. Cái này làm cho Hoa Miện thật bất ngờ. Lại tới mình chú tâm bồi dưỡng tà thi một kích. Hơn nữa cái này còn là đánh lén, lại có thể bị Dịch Tiểu Phi tránh thoát, coi như là để cho hắn mất đi một lần đại cơ hội tốt. Nhưng cái này cũng không có gì. Tà thi gia nhập, đem Dịch Tiểu Phi chém chết đó là chuyện sớm hay muộn. Cùng tà thi phối hợp, huống chi là ở trong nước, tà thi ở lực lượng vận dụng lên, so Hoa Miện mạnh hơn, có không thấp hơn Hoa Miện thực lực. Hai người không thể nghi ngờ là cường cường liên thủ, hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Tiểu Phi, không được cho bố kéo dài. Bây giờ, lập tức, giết bọn họ. Thuộc về rồng lưu manh nhắc nhở tiếng vang lên, mà Dịch Tiểu Phi cũng biết. Tình thế bây giờ, đối với mình là bất lợi, phải dành cho trình độ lớn nhất phản kích, bởi vì là lại tới mình bị tà thi quào chảy vết thương. Có một loại không giống đau đớn, sợ rằng có độc tố nhất định, sẽ bị lây, cho nên không thể kéo. Một điểm này chắc là rồng lưu manh cảm giác được, mới có thể khẩn cấp như vậy địa tự mình nói. Hoa Miện, người đang ép ta, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng này quát lạnh dưới, mặt hồ xuống trên tay phải, có loãng màu máu linh lực chi nhận ngưng tụ lên. Cái này loãng màu máu linh lực chi nhận, đây chính là 50 cái huyết linh tinh ngưng tụ lại lực lượng. Ban đầu đã hiện ra qua một lần uy lực, chẳng qua là khi đó thực lực không cao, không thể hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ có thể vận dụng lần hai, tới chi Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể cũng là bắt đầu áp xúc. Tới bộc phát ra mình một kích mạnh nhất, ép ngươi thì như thế nào? Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hoa Miện không thèm để ý chút nào. Tới chi tà thi bên kia đã hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Chẳng qua là tà thi động tác, ở trong nước vẫn sẽ chậm chạp rất nhiều. Dịch Tiểu Phi bắt được cơ hội, trực tiếp mượn tà thi thân thể. Ở dưới nước, giẫm ầm tà thi, mượn trợ lực, cả người nhảy lên, thủy hoa tiên bắn lên tới. Rời đi mặt hồ, bên tay phải trong nắm loãng màu máu linh lực chi nhận. Linh lực trong cơ thể đè rút vào 3 lần. Không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi một kích mạnh nhất. Hoành, hướng Hoa Miện công kích đi, mà Hoa Miện dĩ nhiên sẽ có thuộc về mình ngăn trở. Có thể làm tiếp xúc vậy ngay tức thì, Hoa Miện sắc mặt lập tức khó khăn xem vô cùng. Chúc với linh lực của mình chi nhận tan vỡ, toàn bộ trên người linh lực bị toàn diện dưới áp chế tới, thuộc về Dịch Tiểu Phi loãng huyết sắc linh lực chi nhận, trực tiếp không có vào đến Hoa Miện trong thân thể. Hai người chung quanh trên mặt nước, một hồi đợt khí phun trào, theo đợt khí phun trào chạy nước rút, cuối cùng không chịu nổi, bộc phát ra. Hai người giống như thân ở mưa như thác lũ trong, mà thuộc về Hoa Miện thân thể, trực tiếp chìm đến trong nước. Vậy tà thi đã chạy tới, chẳng qua là giải quyết Hoa Miện, tà thi đã không bị khống chế. Đối với Dịch Tiểu Phi áp lực giảm rất nhiều, hơi xài một ít thời gian, đem tà thi cùng nhau giải quyết, làm Dịch Tiểu Phi từ trong nước lên bờ sau đó. Từng ngụm thở hổn hển, thiên nhân kiểu mẫu cùng 4 đoạn hóa rồng đã giải trừ. Chẳng qua là lại tới trong đầu loáng thoáng có một loại thanh âm. Thanh âm này cảm giác là cảm giác, có thể lại cảm thấy rất thực tế. Rồng lưu manh chuyện gì xảy ra? Là ngươi đang nói chuyện sao? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi mở miệng nói. Không phải. Là ngươi ngoài ra một đạo ý thức, trước kia ta không phải là nhất tỉnh qua ngươi, thiên nhân kiểu mẫu tác dụng phụ là cái gì không? Ngươi phải cẩn thận, rồng lưu manh giọng trịnh trọng nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên, đó là thuộc về mình mặt khác, là cái gọi là tâm ma, đơn giản một chút, đó là thuộc về mình tầng thứ 2 nhân cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http